Chương 427, Đế Lâm Quân Nên Hoàng Hậu, trong truyền thuyết ba thánh thú. Trở về ba giải củ, gian khổ. Long thu hồi tốc độ cầu sau đó nhìn thượng cũng nói, chấm dứt ở đây đi, thực lực của ngươi ta đại thể trên có thể phân tích cái thất thất bát bát. Lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn thu phục ẹn tệ ấy đó là không thể, chí ít muốn thông qua chiến đấu đánh bại nó sau đó sẽ đến thu phục này một đường đường nhỏ là đi không thông. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nô Sơn đem mỉ tật vở thu hồi đến buộc bản trong không nói gì, tù cô lặng lẽ đi tới Long bên người kéo ống tay áo của hắn sau đó nhỏ giọng hỏi, đại thúc, như ngươi vậy đã kích nhân ra không tốt sao? Long trận tròn mắt sau đó nhìn nha đầu này nói rằng, vậy liền đến đả kích ngươi hảo, nóng lòng ở thu phục hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn nói vậy ngươi cù nở dê nhất định đối với ẹn tệ cảm thấy rất hứng thú đi, bất quá ta trước đó cho ngươi đánh một dược phẩm dự phòng châm. Nếu như thật sự gặp phải ẹn tệ ta nhưng là sẽ ra tay, tụ tập trong truyền thuyết ba thánh thú là giấc ngộng của ta, hiện tại chỉ kém ẹn tệ ấy rồi. Đại thúc tủ cổ kiều quát một tiếng sau đó tức giận mà nhìn Long, đầu nhỏ không ngừng lắc lư có vẻ phi thường tức giận. Bất quá Long đối với tủ cổ hoán nghiệm không nhìn thẳng, ngược lại lấy nha đầu này thực lực trước mắt căn bản không thể nào thu phục ẹn tệ ấy. Như lần trước mai giấy lệ thu phục giáp đột quả thực là tìm vận may, trên trời đi điêu bánh sự tình phát sinh một lần là tốt rồi không thể vận may vẫn đến thăm bọn hắn. Long nhìn vẻ mặt xa suốt thượng cũng có chút băn khoăn, người này vừa nãy sở dĩ như thế làm cũng là muốn thu phục ẹn tệ ấy. Thế nhưng thiếu niên này đối với ẹn tệ ấy nhưng là dị thường chấp nhất hơn nữa nhân ra làm nhiều như vậy bài tập hắn thật không tiện trực tiếp đem người ta nữa đi. Bởi vậy Long nghĩ có thể làm cho nổ sần biết khó mà lui không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Như vậy Long tội ác cảm khu NG có thể giảm bớt một điểm. Thế nhưng những cái kia chấp nhất mà truy đuổi trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn người có mấy cái năng lực có đánh bại trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực mà những cái kia có thực lực thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tứ thiên vương cùng quán quân những đại sư này cấp nhân vật đối với xem nhưng là tương đối nhạt. Nơi này bạ tổ phở hòn tị ở thủ lĩnh. Bỡ rằng đồn hay là một ngoại lệ, hắn ngay khi truy đuổi hổ hền khu vực trong truyền thuyết ba thánh trụ. Xin hỏi ngươi cũng là muốn thu phục ẹn tệ sao? Đột nhiên nổ sần ngẩng đầu nhìn Long hỏi. Tây Long bị thiếu niên này lấy trở tay không kịp, trên mặt lộ ra tâm sự bị người đoán đúng lung túng tỉnh. Long còn ở thố từ nên làm sao hướng về thiếu niên ở trước mắt giải thích thời thượng cu nở dê nhưng là nói tiếp, ta tuy rằng vẫn chấp nhất truy đuổi ẹn tệ ấy, thế nhưng từ vừa nãy này trận chiến đấu rõ ràng mà ý thức được chính mình khiếm khuyết thu phục ẹn tệ ấy thực lực. Nhưng mà ngươi theo ta không giống nhau. Nếu ngươi có thể thu phục giặc cụ như vậy nhất định QNZ có thu phục ẹn tệ ấy thực lực, ta nghĩ ngươi nghe được ẹn tệ tin tức nhất định sẽ động lòng đi. Động lòng đó là nhất định, Long trong lòng lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng động lòng thế nhưng thật không tiện ở ngay trước mặt ngươi nói ra. A Long San chê cười nói, ta muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết núi lửa hóa thân, đương nhiên có thể thuận tiện thu phục nó đó là không thể tốt hơn ha ha ửm nổ sần gật gù sau đó đối với Long nói rằng, quả thế. Tuy rằng phía trước ta trải qua chứng thực quá, thế nhưng ta nghĩ thỉnh cầu ngươi nếu như gặp phải ẹn tệ ta còn muốn cùng nó tiến hành. Một hồi chính diện quyết đấu. Nếu như ta thất bại, như vậy ai cũng có quyền đi thu phục một con hoang dại bổ kẻ mẩn. Long phiên một cái liếc mắt, không nghĩ tới cái này gọi nổ sẩn thiếu niên đúng là mắt tuét, đều bị bại rối tinh rối mù còn không buông tha, cảm tình vừa nay hắn làm đều là vô dụng công a bất quá. Long cu nở dê không tốt phát biểu ý kiến phản đối. Ẹn tệ thật sự xuất hiện ở đây về tình về lý nhân ra đều được hưởng trước tiên thu phục quyền lợi. Biết ẹn tệ khả năng hội xuất hiện ở đây sau đó Long cùng chúng nữ cũng không còn tắm suối nước nóng dục ý nghĩ. Mấy người phụ nhân chỉ lo chính mình phao đến một nửa sau đó ẹn tệ ấy lại đột nhiên giáng lâm. Bởi vì sợ xem tới đây có thật nhiều người hội đem ẹn tệ ấy bước đi, Long thậm chí nhẫn nhị đói bụng sôi lột rột nhượng gian không nên nhóm lửa. Một đám người liền mắt ba ba trốn ở bên cạnh trong bụi rậm mai phục lên, bảo vệ ôn tuyển nhưng là trốn ở trong bụi rậm cu nở dê đúng là khó vì bọn họ. Long cùng chúng nữ này một tận núp chính là gần 2 giờ, Long cùng chúng nữ vẫn ngồi xổm từng người tay chân tê dại nhưng cũng là liền ẹn tệ ấy bóng dáng đều không nhìn thấy. Tu cổ không để ý hình tượng thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa chính mình chua đau đầu gối nha đầu này rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, ẹn tệ thật sự sẽ xuất hiện à? Ta cái bụng đều chết đói nổ sần suýt chút nữa phiền muộn mà ngất đi, vốn là một mình hắn ở đây tìm ẹn tệ QNZ không sợ kinh động vị này trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhưng mà long này một đại người nối nghiệp đến triệt để quấy rầy kế hoạch của hắn. Hiện tại hại hắn không thể không cùng long bọn hắn như thế ẩn trốn đi, hơn nữa còn muốn nghe tủ cổ ở bên thai lại nhải. Nô Sần kiên nhẫn giải thích nói rằng, ẹn tệ hội sẽ không xuất hiện ở nơi này ta cũng không biết. Ta phân tích phụ cận này tổng cộng 5 cái khu vực ẹn tệ khả năng xuất hiện khu vực. Mỗi lần một chỗ ta đều thiết trí cảnh báo trang bị, chỉ cần ẹn tệ ấy vừa ra hiện ta liền có thể thăm dò đến. Nô Sần nói vừa nói xong đột nhiên trên vai hắn khóa ba lô vang lên một trận ô ô cảnh báo tiếng. Long cùng chúng nữ nhất thời còn chưa kịp phản ứng Nô Sần nhưng là lập tức mở ra máy vi tính xách tay của mình máy vi tính sau đó kinh ngạc nói. Chính đối với chúng ta phía trước này một ngon nở núi nhỏ pha trên xuất hiện phản ứng chậm nửa nhịp mài giấy lệ lập tức lên tiếng do hỏi. Là ẹn tệ sao? Nổ Sần không có mở miệng mà là đứng dậy hướng về đối diện sườn núi nhanh chóng chạy tới. Long cùng chúng nữ cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại ngâu sau từng cái tranh tương theo Nổ Sần mặt sau chạy tới. Hống đột nhiên vang lên chấn động sấm nổ rô nở dê như gào thét tiếng. Long cùng chúng nữ cùng nhau cả kinh ti nhờ cơ tốc độ chạy bộ lần thứ 2 tăng nhanh. Uy phong lấm lấm màu nâu bộ lông, đỉnh đầu một con tam xoa màu vàng đế quan. Trên lưng cắm va ó hai đôi màu xám trắng cánh, trên lưng khoác che một tầng trạ tờ rô nở dê như lông bẩm. Vượt quá cao hơn 2 mét thân thể tràn ngập lực cảm, cương mánh uy vũ lại như là một con kiêu ngạo đế vương. Này con sừng sững ở sườn núi trên đỉnh bộ kẹ mẩn thình lình chính là trong truyền thuyết núi lửa hóa thân. Ẹn tệ á cái này là, ẹn tệ ấy long hòa thượng cu nở dê còn có một đám nữ nhân nhìn sườn núi trên đỉnh cái này uy vũ thân thể cùng nhau ngẩn ra. Tù cổ càng là hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể trực tiếp vô tới. NTA, núi lửa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Có người nói là ở mới núi lửa hình thành thì sinh ra, ở trên mặt đất chung quanh chạy trốn trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn một trong. Gầm rú thời gian núi lửa thì sẽ phun trào, có người nói là bởi vì không cách nào hoàn toàn ức chế phình lên sức mạnh mà ở trên đường qua lại chạy trốn. Tim vẫn may. Tên tiểu tử này dĩ nhiên thật sự phát hiện ẹn tệ tung tích. Long nhìn Nổ Sần thật là có điểm kính phục tên tiểu tử này, có thể bắt lấy trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn ẹn tệ tung tích đúng là rất có một bộ. Thiếu niên này lang đúng là điêu bạo ẹn tệ ấy, ta tìm kiếm ngươi rất lâu, đến nhất tuyệt thắng bại đi. Nổ Sần hướng về phía ẹn tệ ấy lớn tiếng quát, hai tay ném đi trực tiếp vứt ra một viên của bạn, hồng quang văng ra một con mù cờ doa kêu bay ra, trước mỉ tờ vợ bị Long giật cù đánh bại. Trong thời gian ngắn là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ẹn tệ không né không tránh, ánh mắt sắc bén ở Nổ Sần trên người hơi đảo qua một chút sau đó trực diện nhìn chăm chú Long. Mới vừa ẹn tệ ấy một tiếng bạo tiếng gào dường như sét đánh cả kinh Long run lên trong lòng. Này bá đạo ánh mắt cùng to lớn tiếng giống giận dữ chấn động đến mức Long run lên trong lòng. Hắn thẳng cảm giác mình hảo như bị ẹn tệ ấy tập trung. Nổ Sần view không tự biết chỉ huy mù cờ rào lớn tiếng nói, mù cờ rào. Hắc ám tầm mắt hoa hoa mù cờ giật chuyển tới ẹn tệ trước mặt ánh mắt bỗng nhiên vừa mở phóng ra một đạo quỷ dị tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ẹn tệ ấy. Nổ Sần xem ra đối với ở chiến thuật của chính mình rất là tự tin. Nổ Sần cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, mù cờ rào, đặc tủn xệ hoa hoa mù cờ rào vỗ cánh hoa kêu từ trong miệng phun ra một đạo màu đen sóng trùng kích trực diện đánh về ẹn tệ ấy. Ẹn tệ ấy rốt cục đưa mắt nhìn sang cái này hướng mình phát sinh khiêu khích tiểu bất điểm. Mới vừa trong chớp mắt ẹn tệ ấy ngưỡng cảnh phát sinh chấn động tiếng quán vân tiêu gào thét tiếng. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tiếp theo một trận vô hình sóng âm bỗng nhiên khuyết tán một tầng nhộn nhạo lên. Mù cờ giao bị này chấn động sóng âm cuốn vào trong đó, trong chớp mắt mù cờ giật thân thể hóa thành lúc thì đỏ mang dĩ nhiên cưỡng ép bị thu hồi đến Nổ Sần trong tay bục bạn bên trong, chỉ là một chiêu giống to liền trực tiếp đem mù cờ giao quát lui. Nổ Sần khiếp sợ thất sắc lập tức liền rối loạn tấm lòng, nhưng mà còn không có vào đây, ẹn tệ ấy dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng quét về phía Long sau đó mọi người ở đây không có làm rõ thời khắc Long bên hông bục bạn ầm đông một tiếng văng ra, tao nhã sỉ cùn cùng khí phách dạy cụ từ bục bạn chạy ra, hai con bổ kẻ mẩn nhìn ẹn tệ cùng nhau phát sinh chấn động gào thét tiếng rít gào. Dạy cụ còn có sỉ cùn Long kinh ngạc hỏi, hai người các ngươi là chạy thế nào xuất đến tủ cổ kinh ngạc nói rằng, là bị ẹn tệ ấy giống to tuyệt chiêu cưỡng ép đẩy ra ngoài à, thế nhưng này lại hảo như không đúng. Sỉ cùn cùng giải cụ đều không phải Nổ Sần bổ kẹ mẩn hết thể giống to tuyệt chiêu căn bản đối với chúng nó không có tác dụng, hơn nữa không đạo lý hai con cổ kẹ mẩn hội cùng đi ra đến mới vừa ẹn tệ hướng về xỉ cùn cùng dạy cu một trận rít gào ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn quét chúng nó, thật giống như là đang chất vấn cái gì. Xỉ cùn cùng dạy cu cùng nhau gào thét không chút nào yếu thế mà đáp lại ẹn tệ ấy rít gào. Này ba con trong truyền thuyết ba thánh thú làm hủ lưu ở thế giới này phát ngôn viên lập tức càng là lẫn nhau đối lờ ập tờ đem bầu không khí lập tức lên ào ào vô cùng gấp gáp. Su Di nhìn ẹn tệ ấy ngưng giọng nói, xỉ cùn cùng dạy củ hảo như là bị ẹn tệ ấy gọi ra, xem ẹn tệ ấy dáng vẻ hẳn là nhận ra được lòng trên người có khí tức của bọn nó, mà hiện tại ẹn tệ hảo như là chất vấn xỉ cùn cùng dạy củ. Đến tột cùng là tại sao, lẽ nào là bởi vì Long sao nghe được Sủ gì nói chuyện giải dữ lệ nhi u ma y nói rằng, e sợ còn đúng là như vậy, ẹn tệ ấy, giải củ còn có xỉ cùn là hủ sứ giả, từ chuyện kia sau đó liền không ở tin mặc nhân loại. Mà hiện tại xỉ cùn cùng giải củ lại bị một cái nhân loại thu phục, vì lẽ đó ẹn tệ ấy nhất định sẽ phát sinh chất vấn, dù sao hủ còn chưa tái hiện nhân gian đây là vẫn chưa hoàn toàn tin cậy nhân loại. Lần này e sợ không phải chúng ta đang tìm kiếm ẹn tệ ấy, mà là này con núi lửa hóa thân trực tiếp đến tìm tới chúng ta rồi mới vừa trong chớp mắt, hảo như là giao thiệp không có kết quả. Ẹn tệ trực tiếp nổi lên hướng về xì cùn cùng dạy củ phun quán bắn phá xuất một đạo cường lực hỏa diễm liệt trụ, càng là một lời không hợp liền cực kỳ khắc tay. Hơn nữa ẹn tệ ấy vừa bắt đầu hay dùng trên chính mình đại tuyệt chiêu, over hit hoác xì cùn nghiêng người mà lên, trước mặt hướng về ẹn tệ phun ra một đạo cường lực cao áp hì rổ tùn cùng tráng kiện hỏa diễm liệt trụ chính diện oanh kích cùng nhau. Kịch liệt nổ tung đông nhiên bao phủ ra, giải củ quấn quanh một đạo màu vàng nóng điện lưu thân hình hơi động sau đó hướng về ẹn tệ trực diện nhào tới, hiệu chặt hờ ẹn tệ ấy gào thét cơ thể hơi đẹ thấp, ầm ầm một tiếng nổ vang, như là núi lửa bạo phát bình thường ẹn tệ ạch thân trong nháy mắt bao vây một tầng cực nóng viêm lưu, ẹn tệ ấy mánh nhảy ra đi kéo xuất một đạo thật dài hỏa diễm đuôi cùng giải củ trước mặt kích đụng vào nhau. Kim sán điện lưu cùng cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt khuấy động bắn ra bốn phía ra, ẹn tệ cùng giải củ đầu chăm chú đỉnh cùng nhau, giữa không trung hỏa diễm cùng điện lưu đan dệt quấn quanh. Hoắc xỉ cùn bỗng nhiên một tiếng gầm lên, một tầng màu xanh lam quyển lãng quần quận bao trùm xỉ cùn quanh thân, như là một đạo phun quán mà xuất nộ lưu thủy quân từ trên mặt đất trực tiếp bắn lên sau đó trực diện hướng về ẹn tệ xung kích đã qua. Cùng giải củ lẫn nhau đối lờ ập tờ không xuống ẹn tệ ấy đột nhiên bỗng nhiên nhảy thăng mà lên tránh né ra xỉ cùn này một cái aquazet, ẹn tệ trôi nổi ở giữa không trung sau đó bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Cực nóng viêm lưu như là núi lửa phun ra bình thường từ ẹn tệ thân thể gồ lên bạo bắn ra, đếm mở không hết to lớn núi lửa nham thạch nương theo phun quán mà xuất nộ lưu từng khối ẩm ẩm rơi về phía mặt đất xỉ cùn cùng giải củ đập xuống. Đối mặt ẹn tệ cường lực nhất một cái phun lửa tuyệt chiêu mặc dù là xỉ cùn cùng dạy củ cu nở dê không dám thẳng tỏa phong mang, hai con bổ kẻ mần đem chính mình trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ cực hạn tăng lên đến cực hạn trên mặt đất không ngừng đằng né tránh tránh từ không trung rơi rụng mà xuống núi lửa nham. Mới vừa ẹn tệ ấy bỗng nhiên một tiếng quát lớn, thân thể trôi nổi ở giữa không trung bỗng nhiên phun quán bắn phá xuất một đạo cực nóng hỏa diễm, dạy củ nhanh chóng thối lui không gian bị phong tỏa. Lập tức trong lúc đó dây củ thân thể mở ra một đạo màu vàng lồng phòng hộ trực diện đem ẹn tệ ấy này một cái cường lực overhit phong ngăn trở. Cực nóng hỏa diễm ở dây củ lồng phòng hộ trên lắp bắp ra trong nháy mắt liền đem thân hình thôn vệ ở một cái biển lửa bên trong, tách ra hết thể núi lửa nham xỉ cùn ngửa mặt lên trời hí dài, trên đỉnh đầu này một khối hóng ánh thủy tinh lấp lánh một trận ôn hòa vầng sáng. Hoắc xỉ cùn một tiếng quát lớn. Một đạo ngưng tụ tráng kiện cao áp hỉ rổ đủn doanh xạ mà xuất hiện ở thiên không ngang qua đảo qua. Ẹn tệ tốc độ phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng mà xỉ cùn như là thấy rõ đến ẹn tệ ấy né tránh quỹ tích giống như vậy, cường lực hỉ rổ đủn trực tiếp bắn phá hoanh kích ở ẹn tệ ấy trên người. Ẹn tệ ăn xỉ cùn này cường lực một chiêu, thân thể ở hỉ rổ đủn hoanh kích bên dưới trên không trung liên tục phiên lùi, ẹn tệ ấy mượn không ngừng lăn lộn trùng thế thuận thế đem xỉ cùn công kích hóa giải đi đến. Ba thánh thú trong ẹn tệ ấy là duy nhất nắm giữ cánh có thể ở trong chiến đấu tùy ý phi hành bộ kẹ mẩn. Lần này, ẹn tệ ấy đem so sánh giải củ cùng xỉ cùn ưu thế lập tức liền thể hiện ra rồi.